Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 434. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Lam mím môi, vẻ mặt khó xử, ai biết được. Mẹ căn bản không báo cho nó cắc là nó nghe được từ anh hai, anh ba, nó dẫn theo chồng đến cũng không thể đuổi nó đi được. Tô Ý mỉm cười, không sao đâu ạ, đã đến rồi thì cứ gặp mặt ạ, dù sao cũng là người thân. Cho dù bây giờ không gặp thì sau này kết hôn cũng phải mời. Chu Cận Xuyên mím môi, vội vàng mời mẹ vợ và mấy anh vợ vào nhà. Vào trong sân, Tô Ý nhìn xung quanh chỉ thấy sân nhà sạch sẽ gọn gàng hơn cô tưởng tượng, ngay cả chậu hoa ở góc tường cũng được chăm sóc cẩn thận. Đi qua sân, ông Chu dẫn theo mấy người xa lạ bước ra khỏi phòng khách, tươi cười đứng ở cửa đón tiếp. Nhìn thấy mọi người đều lịch sự, lễ phép như vậy, Tô Ý cũng thở phào nhẹ nhõm. Trước tiên, cô và Chu Cận Xuyên tiến lên chào hỏi ông nội, sau đó chào hỏi chú hai, dì hai, chú ba, dì ba. Cuối cùng, cô nhìn thấy một người đàn ông và một người phụ nữ đang đứng trong phòng khách. Người đàn ông có vẻ mặt hiền lành, còn người phụ nữ thì tỏ thái độ ngoài cười nhưng trong không cười. Tô Ý biết hai người này chính là cô Út và Dượng Út của mẹ chồng. Cô mỉm cười cùng Chu Cận Xuyên chào hỏi hai người. Cô Út kia liếc nhìn Tô Ý, trong mắt lóe lên tia kinh ngạc, sau đó tiếp tục cười gượng gạo, gật đầu. Dì hai và dì ba nhìn nhau, cười nắm tay Tô Ý, khen ngợi. Nhìn thấy cháu, dì hiểu ngay tại sao Tiểu Xuyên không muốn về nhà ở nữa. Có cô bạn gái xinh đẹp như vậy ở nhà bên cạnh, chắc chắn là không nỡ về. Đúng vậy, Tiểu Ý xinh đẹp thật đấy, dì ba nhìn đến mức không nỡ rời mắt. Chu Cận Xuyên bị nói đến mức ngại ngùng. Dì hai, dì ba, hai người đừng trêu chọc cô ấy nữa, Tiểu Ý ngại lắm. Hai người nghe vậy đều bật cười, vội vàng kéo Tô Ý và những người khác ngồi xuống ghế sofa. Vừa ngồi xuống, Triệu Lam lên tiếng, Tiểu Xuyên muốn kết hôn, không muốn đợi đến lễ đính hôn, tôi và ba nó bàn bạc, thấy tổ chức đám cưới luôn cũng được, nên hôm nay chúng tôi mới gọi mọi người đến đây để cùng nhau bàn bạc coi như là chính thức đính hôn cho hai đứa. Bà thông gia, chị thấy thế nào? Tô Nhân nghe thấy lời Triệu Lam, cũng gật đầu đồng ý. Bây giờ không giống như trước kia, kết hôn không cần phải phức tạp, cũng không cần phải câu nệ hình thức. Tôi cũng thấy nên tổ chức đám cưới sớm cho hai đứa, để hai đứa yên tâm, sau này cùng nhau sống tốt là được. Nói xong, Tô Nhân bảo mấy đứa con trai mang quà đến. Mấy hộp hoa quả, bánh kẹo bình thường được giao cho người giúp việc. Còn lại mấy món quà đặc biệt được đưa cho Tô Ý. Tô Ý lấy trà và bánh ngọt đã chuẩn bị cho ông Chu ra. Tô Nhân cười giải thích. Trà này là thằng ba nhà tôi đặc biệt nhờ người mang từ Hàng Châu về, là trà Long tỉnh Tây Hồ. Bánh ngọt là do Tiểu Ý tự tay làm sáng nay, mời ông nếm thử. Ông Chu nghe nói là do Tô Ý tự tay làm, nhớ đến việc con dâu từng khen ngợi tay nghề của cô, tò mò mở hộp bánh ra. Chỉ thấy hai loại bánh ngọt bên trong đều được làm rất nhỏ nhắn tinh xảo. Ông ấy cầm một miếng lên, bỏ vào miệng nếm thử. Mềm, dẻo, lại còn mát lạnh, ngon lắm. DTV chưa yêu Lam thấy ba chồng hài lòng như vậy, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Tay nghề của Tiểu Ý rất giỏi, đây là bánh gì vậy? Sao lại đẹp như vậy? Ông Chu lặng lẽ đậy hộp bánh lại, ho khan một tiếng. Hình như là làm từ đậu xanh. Tô Ý thấy vậy, mỉm cười. Là bánh đậu xanh ướp lạnh, để trong tủ lạnh, ăn sẽ ngon hơn. Sáng nay cháu ra ngoài hơi vội không kịp làm nhiều, nếu ngon lần sau cháu sẽ làm thêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Lam cười vui vẻ đồng ý. Cô Út Chu Ái Linh thấy ông cụ thích bánh ngọt do Tô Ý làm như vậy thì nhắc nhở. Ba, bác sĩ nói ba phải ăn ít đồ ngọt, không tốt cho sức khỏe. Tô Ý cười nhạt, giải thích, cháu đã không cho đường mía vào, chắc là không sao đâu ạ. Ông Chu cũng lên tiếng. Ba đã nếm thử rồi, quả thật không cho đường vào, nhưng vị đậu xanh lại đậm đà hơn. Tay nghề con bé rất tốt, ngon lắm, sau này con bé về nhà, ba tha hồ được ăn ngon rồi. Nói xong, ông ấy lấy phong bao lì xì đã chuẩn bị sẵn. Cách chương.